Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Hồi Thành. Chương 195, Hồi Thành đối mặt Tần Trọc đầu hỏi dò. Tống Tử Tuấn trong lòng căng thẳng, về Dịch Vân Hướng đi, hắn thực sự không biết thế nào lên tiếng. Nguyên bản hôm nay khảo hạch, Tống Tử Tuấn vẫn còn muốn tìm Dịch Vân cùng nhau đi trước giáo trường. Kết quả Dịch Vân căn bản cũng không tại gian phòng. Sau khi nghe ngóng, Tống Tử Tuấn mới biết được Dịch Vân đi nơi nào. Đối với này, hắn thật sự có chút không lời. Tại Tống Tử Tuấn xung quanh, Huyền Vũ quân đoàn thành viên, xem đến Dịch Vân không đến, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có một số nhìn có chút hả hê ý tứ. Tần Trọc đầu nghiêm khắc, bọn hắn thế nhưng sâu có nhận thức, nếu ai làm nghịch Tần Trọc đầu mệnh lệnh, đây tuyệt đối là chịu không nổi. Này Dịch Vân, phải xui xẻo, Dịch Vân trước quá xuất chúng, đem bọn họ đều so không bằng. Bọn hắn đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy Dịch Vân kinh ngạc rồi. Này Dịch Vân thật có ý tứ, chọn tạp dịch thời gian, chúng ta đều đi làm bồi luyện, rèn sát, liền hắn một người, chọn nữ nhân mới có thể chọn hái dược khi chủ chức nhiệm vụ. Hôm nay vượt qua Tần giáo quan tổ chức khảo hạch thời kỳ, hắn dĩ nhiên cũng dám không được. Chấm ngoặc kép, một cái Huyền Vũ quân đoàn thành viên, đối với đồng bạn lúc không có ai truyền âm nói, hắc hắc, không muốn chết sẽ không phải chết. Này Dịch Vân cũng không biết nghĩ gì thế. Rõ ràng rất tốt nội tình, chỉ cần nỗ lực sẽ có không sai thành tích, lại càng muốn cam chịu lạc hậu. Hắn một tháng hái dược có thể tăng bao nhiêu khí lực? Lúc trước hắn cũng là một căn hồng hoang chi tiễn xuyên vào không đi lên, hiện tại sợ cũng vẫn là như vậy. Huyền Vũ quân đoàn các thành viên nhao nhao nghị luận, Tần Trọc đầu khiến bọn họ xuyên vào 3 căn hồng hoang chi tiễn, bọn hắn không làm được, nhưng là miễn cưỡng cắm vào một căn, đối với ngay trong bọn họ mạnh nhất vài người đến nói, lại vẫn là có khả năng. Một tháng qua, bọn hắn bị những học sinh cũ kia ngược chết đi sống lại, có thể nói là không mệnh tu luyện, đã lớn lên nhiều lắm. Ta hỏi ngươi lời nói đây, Dịch Vân đi nơi nào? Tần Trọc đầu xem Tống Tử Tuấn có vẻ do dự, chân mày chậm rãi nhăn lại, như là một đầu muốn tức giận sư tử. Tống Tử Tuấn không biết làm sao, như nói thật nói, hồi giáo quan, Dịch Vân tại 3 ngày trước, liền hướng hái dược tạp dịch chỗ thân thỉnh kỳ hạn 7 ngày liên tục hái dược thời gian. Hiện tại, ếch, chắc còn ở dược sơn trên. Tống Tử Tuấn lời nói này nói ra, ở đây sở hữu người đều nghe được có một số trợn tròn mắt. Thân thỉnh kỳ hạn 7 ngày liên tục hái dược thời gian. Tần Trọc đầu một tháng trước liền định ra ngày khảo hạch. Dịch Vân dĩ nhiên căn bản không để ý rồi. Hắn còn đi dược sơn hái dược. Dược sơn hái dược, mọi người đều cảm giác dở khóc dở cười. Dịch Vân là nhiều yêu công việc hạng này à. Một hái một chút 7 ngày, cái gì cũng không để ý. Lẽ nào hái dược còn có thể nghiện sao? Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo như Dịch Vân tự mình lời giải thích, hắn từ nhỏ đã hái dược, đến bên trong thần hoang trại lính cũng tiếp tục hái dược. Trước bọn hắn trêu chọc Dịch Vân, nói hắn khi chân đất cũng có thể khi ra quán tính tới rồi. Lời này vốn chỉ là đùa giỡn, hiện tại xem ra Dịch Vân có lẽ thật là nghĩ như vậy. Đơn giản là nhân tài. Đến Thái A Thần Thành đến khi nông dân tới rồi. Nghe xong Tống Tử Tuấn, Tần Trọc đầu kia uốn lượn một đạo sẹo trên trán, kéo căng lên một cái giữ tợn gân xanh. Tần Trọc đầu coi như thưởng thức Dịch Vân. Hắn cho rằng Dịch Vân là hắn thủ hạ này một nhóm tân binh trong đó xuất sắc nhất một cái. Tuy rằng không sánh bằng Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, nhưng ở tương lai trong vòng 3 năm, tiến nhập thiên bảng, địa bảng trước 1000 tên vẫn là không thành vấn đề. Thành tích này tuy rằng không gọi được kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối coi như là người nổi bật. Trước Dịch Vân đi hái dược, Tần Chọc Đầu không có can thiệp, nhưng là bây giờ, chàng này khảo hạch, hắn thế nhưng đồng ý rồi. Nếu ai tài năng ở Tử Ô Cương trên tường xuyên vào ba căn hồng hoang chi tiễn, thì có cơ hội lại tiến nhập Hoang Thần Điện một canh giờ. Cái này khen thưởng tương đương khả quan. Dịch Vân lựa chọn hái dược, Tần Chọc Đầu cho là hắn có lẽ còn có tự mình nguyên nhân. Thế nhưng hắn liền tiến vào Hoang Thần Điện cơ hội đều không thật tốt nắm chặt. Như vậy hắn tiếp tục đứng ở Thái A Thần Thành, còn có ý gì? Tần Chọc Đầu không để ý tới nữa Dịch Vân rồi. Dịch Vân với hắn mà nói chỉ là một không sai tân binh. Chỉ thế thôi, Thái A Thần Thành so Dịch Vân xuất chúng thiên tài nhiều lắm. Tổn thất một cái Dịch Vân, kỳ thực căn bản bé nhỏ không đáng kể. Sở hữu người, nghe lệnh, ta một tháng trước nói qua. Một tháng này, các ngươi nếu ai có bản lĩnh tài năng ở Tử Ô Cương trên tường cắm vào ba căn hồng hoang chi tiễn, ta khen thưởng hắn một canh giờ Hoang Thần Điện thời gian tu luyện. Ta nói chuyện giữ lời. Hôm nay bắt đầu khảo hạch, để cho ta xem một chút. Các ngươi cái này một tháng qua thí luyện thành quả đi. Tần Chọc Đầu lời nói. Ở đây thiếu niên nhao nhao xoa tay. Đến Thái A Thần Thành một tháng này trải qua, đối với bọn họ thật sự mà nói không hề tầm thường. Một tháng trước, những thiếu niên này phần lớn đều là xuất thân phú quý đại gia tộc công tử, trong lòng cao ngạo cực kỳ. Thế nhưng tới rồi này thần hoang trại lính, cuộc sống của bọn họ nội dung chính là không ngừng chịu đòn, chịu đòn, lại chịu đòn, thẳng đến bị đánh được đứt gân gãy xương, trọng thương hộc máu, bị đánh thành cái dạng này, ăn thuốc chữa thương, chữa khỏi thương thế, đứng lên tiếp tục bị đánh. Bọn hắn làm bồi luyện, kỳ thực cũng có thể phản kích. Ngay từ đầu bọn hắn không phục, nghĩ phản kháng những thứ kia chiêu mộ binh lính bọn hắn làm bồi luyện thâm niên những người thí luyện. Kết quả nhưng chỉ là bị đánh được càng thảm. Đang không ngừng chịu đòn trong, bọn hắn đang trưởng thành, tại ma luyện tu vi của mình. Đồng thời, một tháng này cực khổ, cũng mài bình bọn hắn nguyên bản góc cạnh. Bọn hắn hiện tại có thể nói là chân chính lớn lên. Hôm nay, chính là kiểm nghiệm bọn hắn nỗ lực thành quả thời khắc. Tại đây một đám nhiệt huyết thiếu niên, nóng lòng muốn thử đi lên giáo trường thời gian. Dịch Vân cũng thông qua truyền tống trận về tới Thái A Thần Thành. Dựa theo Thái A Thần Thành hái dược chỗ quy tắc, thí luyện giả hái dược hồi thành về sau, nơi nào cũng không thể đi. Nhất thiết phải trước tiên đi giao dược. Đây là vì phòng ngừa những người thí luyện lúc không có ai giao dịch dược thảo lừa gạt. Nguyên do Dịch Vân tự nhiên là hướng tạp dịch chỗ đi đến. Lúc này vẫn là vào lúc giữa trưa. Thông thường hái dược thí luyện giả sẽ tới buổi tối mới đến giao dược thảo. Suy cho cùng một ngày 25 cái long lân phủ văn thuế là cố định, buổi trưa qua đây giao dược cũng là khấu nhiều như vậy, buổi tối cũng là nhiều như vậy, chọn thêm một canh giờ liền nhiều một canh giờ thu nhập. Hái dược tạp dịch chỗ nguyên bản liền lạnh tanh cực kỳ, buổi trưa thì càng không người rồi. Họ Vương nữ nhân chán đến chết nằm nghiêng tại trên ghế, cầm trong tay một quyển dược lý điển tịch, từng trang đảo. Này họ Vương nữ nhân nhưng thật ra là một cái luyện dược sư. Năm đó nàng tại Thái A Thần Thành thí luyện thời gian, đã từng tại Long Lân bảng trên có không sai bài danh. Nghe được cửa tiếng bước chân, họ Vương nữ nhân theo thư tịch phía sau đưa đầu ra ngoài, nhìn cửa đại môn. Này vừa nhìn, họ Vương nữ nhân nhíu mày. Người tiến vào chính là Dịch Vân. Người không phải thân thỉnh 7 ngày hái dược kỳ sao? Hiện tại chẳng qua là 3 ngày rưỡi, ngươi thế nào trước thời hạn trở về? Họ Vương nữ nhân bây giờ thấy Dịch Vân đều cảm thấy phiền rồi. Tiểu tử này rõ ràng cảm giác mẫn duệ, thiên phú khác hẳn với người thường. Thế nhưng hắn hái dược lại 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, giao lên dược thảo càng ngày càng ít. Nguyên bản họ Vương nữ nhân liền dự liệu đến Dịch Vân thân thỉnh 7 ngày hái dược kỳ, nhất định sẽ xuất công không xuất lực. Kết quả nàng không nghĩ tới là Dịch Vân so với nàng vốn là muốn còn không chịu. Hắn dĩ nhiên không chịu nổi tịch mịch, mới 3 ngày rưỡi thời gian, liền trước thời hạn trở về. Thật là gỗ mục không điêu khắc được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.